Ngọt ngào nghe đa hỉ, góc truyện audio.com, edit, Ngọc Hân diễn đàn, 10 giờ sáng hôm sau ngày phẫu thuật, Chu Kỳ tự mình mổ chính, hơn 8 giờ sáng, Chu Kỳ vừa tới bệnh viện, đẩy cửa vào đã thấy Lâm Cẩn Ngôn ngồi trong văn phòng anh ấy. LQD, anh ấy nhướng mày, cười khẽ, em tới cũng quá sớm nhỉ, vừa nói vừa cởi áo khoác ra. Gỡ áo blue trên giá áo mặc vào. Lâm Cẩn Ngôn nhìn anh ấy. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và nặng nề. Hỏi, rốt cuộc phẫu thuật có nguy hiểm gì không? Chu Kỳ không người rót nước. Nói, đúng là phẫu thuật thì đều có nguy hiểm. Không có người bác sĩ nào dám cam đoan 100. Với em là an toàn. Lâm Cẩn Ngôn nghe vậy. Mi tâm nhíu chặt theo. Chu Kỳ đi qua kéo ghế ngồi xuống. Thấy vẻ mặt Lâm Cẩn Ngôn nặng nề, khóe miệng cong lên cười một tiếng, đột nhiên nói, anh nói này, không phải em thật sự thích cô bé kia đấy chứ? Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, nói bậy bạ gì đó? Chu Kỳ nhướng mày, hiển nhiên không tin lắm, từ trước tới giờ anh chưa từng thấy em khẩn trương như vậy vì người con gái nào? Nói không phải rồi, nói lung tung gì đó, không hiểu sao trong lòng Lâm Cẩn Ngôn nhảy loạn. Giọng điệu có chút khó chịu, Chu Kỳ cười một tiếng, nói, được rồi anh không hỏi nữa, nhưng con gái người ta còn nhỏ, em phải kiềm chế một chút. Lâm Cẩn Ngôn, phẫu thuật nguy hiểm nhất định là có, nhưng vấn đề không nghiêm trọng, về cơ bản có thể yên tâm. Chu Kỳ trở lại vấn đề quan trọng lúc nãy, nghiêm túc nói, nhưng sau phẫu thuật cơ thể nhất định rất yếu, cố gắng ăn nhiều chất có dinh dưỡng một chút. Còn miệng vết thương, chú ý đừng chạm nước để tránh nhiễm trùng. Chu Kỳ bắt đầu dặn dò Lâm Cẩn Ngôn hết tất cả những điều cần chú ý sau phẫu thuật. Lâm Cẩn Ngôn nghiêm túc nghe, hơn nữa ghi nhớ từng việc một, từ văn phòng đi ra. Lâm Cẩn Ngôn nhớ tới lời Chu Kỳ vừa nói. Tâm tình hơi phức tạp, hồi lâu sau mới chậc một tiếng. Anh thật đúng là chưa từng quan tâm cô gái nào như vậy. Trở lại phòng bệnh, Giản Vi đã thức dậy, đang ngồi trên giường bệnh, đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, tuyết vừa rơi xuống, trắng xóa một vùng, Lâm Cẩn Ngôn đi qua. Thấp giọng hỏi, chuẩn bị xong chưa? Giản Vi ngẩng đầu mấp máy môi, nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Ngôn không lên tiếng. Lâm Cẩn Ngôn ngồi trên giường bệnh, an ủi, tôi vừa hỏi bác sĩ Chu, cơ bản không có gì nguy hiểm. Đừng căng thẳng quá, Giản Vi nhìn anh ngoan ngoãn gật đầu. Tôi không căng thẳng, miệng thì nói không căng thẳng nhưng ánh mắt viết rõ là sợ hãi. Ngập tràn nước nhìn Lâm Cẩn Ngôn. Lâm Cẩn Ngôn không hiểu sao ngực như nhũn ra, giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Thấp giọng nói, đừng sợ, hai chữ đơn giản lại phảng phất như có tác dụng trấn an lòng người. Giản Vi nhìn anh, trong lòng thật sự dần yên ổn lại. Cô vươn tay mình ra, bàn tay nhỏ bé trắng nõn chui vào trong tay Lâm Cẩn Ngôn. Nhẹ nhàng cầm lấy, Lâm Cẩn Ngôn hơi rũ mắt, nhìn Giản Vi nắm tay anh sợn run lên, lập tức trở tay nắm ngược lại cô. Trong phòng bệnh yên tĩnh, hai người đối mặt nhìn nhau, không ai nói chuyện, nhưng giống như có thứ gì đó đang âm thầm nảy sinh trong buổi sáng sáng yên tĩnh này. Phẫu thuật rất thuận lợi. Chỉ là Giản Vi vốn gầy yếu, sau khi phẫu thuật cả người càng yếu hơn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhắm mắt nằm trên giường, giống như búp bê không còn hơi thở. Từ khi phẫu thuật xong, cô gần như ngủ cả ngày, không tỉnh lại cũng không ăn gì cả. Lâm Cẩn Ngôn ở bệnh viện đợi Giản Vi phẫu thuật xong, nhìn cô suông sẻ đầy từ phòng phẫu thuật đi ra, sau đó mới về công ty xử lý công việc. Lúc quay lại đã hơn 9 giờ tối, trong phòng bệnh yên tĩnh, Giản Vi đang ngủ, Di Lan ngồi một bên trông nom. Lâm Cẩn Ngôn đi vào thấp giọng hỏi, còn chưa tỉnh sao, tỉnh mấy lần, toàn hỏi cậu chủ đâu, sau đó lại ngủ tiếp. Bà chỉ hộp giữ nhiệt đầu giường, thở dài nói, canh gà hâm nóng nhiều lần mà không ăn miếng nào. Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày cúi đầu nhìn Giản Vi, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong chăn. Chỉ lộ ra non nửa gương mặt tái nhợt, Giản Vi, anh thấp giọng gọi cô, đưa tay vỗ nhẹ xuống mặt cô, Giản Vi nghe tiếng gọi từ từ mở mắt ra. Ban ngày cô đã tỉnh mấy lần nhưng không thấy Lâm Cẩn Ngôn nên lại ngủ. Giờ thấy anh, đôi mắt ảm đạm sáng lên, khóe miệng cong cớn tươi cười. Anh đến rồi, Lâm Cẩn Ngôn ừ một tiếng. Sau đó cúi người đỡ Giản Vi ngồi dậy. Dì Lan vội kê gối sau lưng Giản Vi. Lâm Cẩn Ngôn đỡ cô, để người cô tựa vào sau gối. Giản Vi sững sờ nhìn anh. Làm sao vậy? Lâm Cẩn Ngôn trầm mặt nhìn cô. Giọng điệu rõ ràng có chút tức giận. Sao không ăn gì cả? Lúc này Giản Vi mới phản ứng. Bĩu môi một cái, nói, tôi không đói. Lâm Cẩn Ngôn liếc cô, mắng cô, không đói, cô là tảng đá à? Giản Vi bị nghẹn nói không thành lời. Ngoan ngoãn nhìn anh, Lâm Cẩn Ngôn mở hộp cơm ra, canh gà bên trong vẫn còn nóng. Trực tiếp múc ra một chén ra đưa cho Giản Vi. Thân thể Giản Vi không mấy thoải mái, không muốn ăn gì, nhìn canh gà đưa tới nhíu chặt mày. Tay lặng lẽ túm chặt chăn, nhỏ giọng nói, tôi không muốn ăn, tôi không đói bụng. Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt hơi híp lại, muốn tôi đút. Giản Vi ngẩn ra, kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Lâm Cẩn Ngôn liếc cô một cái, thu tay về, một tay bưng chén, một tay cầm thìa, múc một thìa canh đút tới bên cạnh miệng cô. Bây giờ có thể ăn chưa? Giản Vi hoàn toàn bối rối. Lâm Cẩn Ngôn thế mà đút cô ăn. Không chỉ mình Giản Vi, ngay cả dì Lan đứng sau lưng cũng trợn tròn mắt. Cậu chủ nhà bà chưa từng đối xử với cô gái nào tốt như vậy. Vì cô, đẩy lùi công việc vốn đã lên kế hoạch, ở bệnh viện chờ cô phẫu thuật. Lúc an ủi cô thì nói nhỏ nhẹ, hoàn toàn không giống tổng giám đốc tiên sinh tính tình không tốt ngày thường. Khoa trương hơn chính là, bây giờ thế mà tự tay đút canh, dì Lan quả thật khiếp sợ cực kỳ. Trong khoảng thời gian bà không ở nhà, rốt cuộc giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì? Giản Vi cũng bị dọa, nào thật sự dám để Lâm Cẩn Ngôn đút ăn, vội vươn tay nhận lấy chén. Vẫn nên tự tôi ăn, làm như sợ Lâm Cẩn Ngôn đút cô, ngay cả thìa cũng không cần, bưng chén lên uống một hơi hết sạch, nào biết uống quá nhanh nên bị nghẹn ở cổ họng, đỏ mặt ho khan không ngừng. Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ, cô uống nhanh như vậy làm gì, ai giành với cô à? Anh giơ tay vỗ lưng giúp cô, đen mặt nói, cô đúng là ngốc chết đi được. Nói chuyện không dễ nghe nhưng động tác trong tay lại vô cùng dịu dàng. Giản Vi thở thông, ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩn Ngôn. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cô thấy đôi mắt đen kịt của anh sáng ngời. Không biết vì sao tim đập nhanh vô cùng. Cô theo bản năng che ngực lại, cảm thấy gò má cũng nóng gay gắt. Lâm Cẩn Ngôn thấy cô che ngực thì tưởng bị đau. Lập tức hỏi, làm sao vậy, có phải khó chịu không? Giản Vi vội vàng lắc đầu. Không phải, không phải. Cô thả tay xuống, lặng lẽ liếc Lâm Cẩn Ngôn. Sau đó không hiểu sao hơi thẹn thùng rời tầm mắt. Hơn 11 giờ khuya thì Giản Vi đi ngủ. Trong phòng yên tĩnh, Lâm Cẩn Ngôn trông coi bên giường. Bên giường còn để máy vi tính. Anh đang xử lý công việc. Dì Lan thấy thế liền thấp giọng khuyên. Cậu chủ, cậu về trước đi, ở đây có tôi rồi. Không sao, tôi trông được, Lâm Cẩn Ngôn ngẩng đầu nói. Dì cũng vất vả cả ngày rồi. Về nghỉ đi, chuyện này, về đi, dì Lan do dự một lúc rồi gật đầu. Từ trong phòng bệnh đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại. Dì Lan đứng trước cửa ra vào, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Cậu chủ cậu ấy, là thích thật à? Sáng hôm sau hơn 7 giờ sáng Giản Vi tỉnh dậy. Trong phòng bệnh đã trống trơn không có ai. Cô sững sờ, nhưng rất nhanh thấy âu phục của Lâm Cẩn Ngôn vắt trên ghế. Anh ấy còn ở đây. Tâm tình Giản Vi lập tức tốt lên. Khóe miệng cong cong, một mình cười ngây ngô. Cũng không biết mình đang vui vẻ vì điều gì. Lâm Cẩn Ngôn vào toilet rửa mặt. Lúc đi ra thì thấy Giản Vi ngồi trên giường. Vết miệng cười ngây ngô. Anh nhướng mày hỏi, một mình cười ngây ngốc gì vậy? Giọng nói đột nhiên truyền tới. Giản Vi giật bắn mình, ngẩng đầu mới phát hiện không biết Lâm Cẩn Ngôn đi ra từ lúc nào. đang đứng cuối giường cách đó không xa nhìn cô chằm chằm. Như bị bắt phải nhược điểm gì đó. Mặt cô nóng như bị bỏng. Nhỏ giọng nói, đâu, đâu có cười đâu. Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn kỳ quái liếc cô một cái. Giản Vi như thể sợ bị anh nhìn ra gì đó. Vội lảng sang chuyện khác. Lâm Cẩn Ngôn, chừng nào tôi mới có thể xuất viện hả? Chờ miệng vết thương khép lại. Bác sĩ nói sau đó có thể xuất viện được. Không thể về nhà tĩnh dưỡng sao? Không, vậy anh luôn ở cùng tôi à? Tay Lâm Cẩn Ngôn đang cài khuy ống tay áo. Nghe vậy dừng động tác, hơi nâng mắt nhìn về phía Giản Vi. Giản Vi khẽ mím môi. Tôi, là tôi sợ chậm trễ việc của anh. Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô một lúc, nói, ngày mai tôi đi công tác, dì Lan sẽ ở bệnh viện chăm sóc cô. Giản Vi à một tiếng, trong mắt hiện lên cảm xúc thất vọng. Buổi sáng Lâm Cẩn Ngôn phải họp, Mạnh Giao mang quần áo tới cho anh thay. Thấy Giản Vi liền quan tâm hỏi, thân thể cô Giản có khỏe không? Giản Vi vội gật đầu, khỏe ạ, không có vấn đề gì. Mạnh Giao cười cười, vậy phải nghỉ ngơi đấy. Giản Vi mỉm cười đáp lại cô, em sẽ vậy, cảm ơn chị Mạnh. Lâm Cẩn Ngôn mặc âu phục xong, rũ mắt nhìn Giản Vi, dặn dò cô, ăn cơm đầy đủ, tối tôi tới. Giản Vi ngoan ngoãn gật đầu, biết rồi. Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, lúc này mới đi ra ngoài. Thân hình anh cao ngất, Giản Vi dõi theo bóng lưng anh, chần chừ không rời tầm mắt. Mãi đến khi dì Lan nhẹ giọng gọi cô mới hoàn hồn. Cả khuôn mặt lại như bị bỏng, vừa thẹn thùng vừa tức giận. Cô đây là thế nào? Từ bệnh viện đi ra, Mạnh Giao thấy mắt Lâm Cẩn Ngôn đỏ au. Không nhịn được hỏi, Lâm Tổng, anh muốn về nhà nghỉ ngơi trước không? Tôi thấy tinh thần anh không tốt lắm. Không cần, tới thẳng công ty, hôm qua Giản Vi vừa làm phẫu thuật. Chu Kỳ dặn anh phải chú ý nhiều hơn. Sợ xảy ra tình huống bất ngờ. Tối hôm qua trông coi cô, cả một đêm không chợp mắt, ngồi vào xe liền dựa vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Mạnh Giao ngồi vị trí ghế lái phụ, nhìn khuôn mặt Lâm Cẩn Ngôn qua kính chiếu hậu. Trước kia có không ít cô gái trong công ty thầm mến anh. Lén lút thảo luận rốt cuộc anh thích mẫu cô gái như thế nào. Suy cho cùng ngay cả đệ nhất mỹ nhân làng giải trí Tô Tinh Quần cũng đều từ chối. Vậy cô gái như thế nào mới có thể lọt vào mắt anh? Chờ nhiều năm như vậy, lại đưa một cô gái nhỏ đến trong tay sao? Giản Vi có nói chuyện phẫu thuật cho Tạ Nhu nghe, hơn 11 giờ trưa. Tạ Nhu dẫn Giang Lẫm, còn Giang Lẫm dẫn theo vài người anh em đến bệnh viện thăm cô. Giang Lẫm mua một bó hoa, còn một món quà cho Giản Vi nữa, là một chiếc khăn quàng cổ rất đẹp. Đám học sinh vừa tới, trong phòng bệnh lập tức náo nhiệt hẳn. Tạ Nhu ngồi trên giường kéo tay Giản Vi, vẻ mặt đầy lo lắng. Hỏi cô, chỗ phẫu thuật có đau không? Chừng nào thì có thể xuất viện? Giản Vi trả lời, bây giờ còn chưa biết, phải nghe theo bác sĩ. Khó trách mấy hôm trước hẹn cậu đều không được, thì ra là bị bệnh. Giang Lẫm đi tới, trong mắt Tạ Nhu hiện vẻ mập mờ, vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho Giang Lẫm. Giang Lẫm ngồi xuống, tay chống bên giường, đôi mắt nhìn Giản Vi chăm chú. Rất lâu sau thấp giọng hỏi, mình gửi thư cho cậu, đọc chưa, nghỉ đã lâu như vậy. Trong khoảng thời gian này chẳng ngày nào cậu ngủ cảm thấy ngon giấc. Ngày ngày cầm điện thoại chờ Giản Vi gửi tin nhắn trả lời cậu. Kết quả đợi lâu như vậy cũng không đợi được. Hôm nay lại nghe Tạ Nhu nói cô nhập viện. Chẳng biết cô có đọc thư hay chưa? Giản Vi ngẩn người, khó hiểu. Thư nào? Là, Giản Vi, lời Giang Lẫm còn chưa dứt khỏi miệng. Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên từ bên ngoài đi vào. Sắc mặt nặng nề liếc nhìn Giang Lẫm. Sau đó bình tĩnh rời tầm mắt đi tới bên cạnh Giản Vi. Buổi sáng có gì xảy ra không? Anh cúi người đưa tay sờ trán Giản Vi, đang trước mặt nhiều bạn học như vậy. Giản Vi hơi xấu hổ, theo bản năng muốn tránh. Không, không có, ăn cơm chưa, còn chưa, Vi Vi, ai vậy? Từ khoảnh khắc Lâm Cẩn Ngôn mới vừa vào cửa, đôi mắt Tạ Nhu nhìn mãi. Người đàn ông cao lớn đẹp trai, rất đàn ông, không riêng gì Tạ Nhu, ngay cả mấy nam sinh bên cạnh đều ngây ngẩn cả người. Giang Lẫm nhìn Lâm Cẩn Ngôn chằm chằm, môi hơi nhếch lên, không hiểu vì sao có cảm giác nguy cơ. Mấy người đều nhìn Giản Vi, nhưng vấn đề này thật sự làm khó Giản Vi quá. Lâm Cẩn Ngôn và cô có quan hệ gì đây? Cô nghĩ hồi lâu, cuối cùng liếc mắt nhìn Lâm Cẩn Ngôn, nhỏ giọng nói, là chú mình. Giản Vi vừa dứt lời, mi tâm Lâm Cẩn Ngôn hung hăng nhíu chặt, thoáng chốc cả khuôn mặt tối xuống. Chu Kỳ vừa bước tới cửa, nghe thấy câu này, nhất thời không thể khống chế bật cười ha ha. Lâm Cẩn Ngôn ngẩng đầu hung hăng chừng anh ấy một cái. Chu Kỳ đi vào, vẻ mặt tươi cười rất thiếu đánh, nói một câu, chậc, chú Vi Vi ăn cơm chưa? Hết chương 14, cách chương.